Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, người không nên tới. Dư Cửu Linh sau khi nói xong, Đường Thất Địch giơ tay lên ở bả vai hắn trên vỗ vỗ nói. Không nên đi muốn như vậy nhiều, kẻ địch binh lực lại hơn cũng không cần ngươi ưu sầu. Ưu sầu là chuyện ta, ngươi không gặp ta ưu sầu, chính là có thể đánh. Ngươi gặp ta ưu sầu, đó là bởi vì không có đối với tay. Dư Cửu Linh ngớ ngẩn, Lý Sất thở dài nói. Thật phục, Đường Thất Địch vui vẻ cười to. Xoay người hồi trên tường thành đi. Trang Vô Địch nhìn Đường Thất Địch hình bóng. Cảm thấy mặc dù hắn và Đường Thất Địch tên chữ bên trong đều có một cái địch chữ. Hơn nữa hắn tên chữ còn kêu Vô Địch. Nhưng là cùng Đường Thất Địch so với. Hắn cảm giác được mình mọi phương diện cũng kém chút. Luận võ công đi, kém chút. Bàn về mưu lược đi, kém chút. Bàn về trang đi, kém nhiều hơn. Lão Đường nói không có vấn đề. Vậy nếu không có vấn đề, Lý Sất cười nói. Các ngươi đều biết Lão Đường có thể trang. Nhưng các ngươi lúc nào gặp qua Lão Đường trang vô dụng so. Hắn chỉ cần sắp xếp, thì nhất định là có nắm chắc. Dư Cửu Linh vẫn là có chút bận tâm nói. Thanh Châu quân lập tức tới ngay. Diện Châu quân có thể cũng đã ở nửa đường. Đến lúc đó Ký Châu hai mặt thụ địch. Quang Thanh Châu quân thì có chí ít 200-300 ngàn. Diện Châu quân số lượng chỉ sợ không thấp hơn này. Lý Sất nói. Lão Đường nói qua. Diện Châu quân không đủ gây sợ hãi. Vậy thì nhất định không đủ gây sợ hãi. Vì sao? Trang Vô Địch hỏi một câu. Lý Sất cười nói. Lặng lẽ đợi tin tức là được. Hắn vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Bất quá Lão Đường cái loại này chứa phương thức phương pháp. Thật có thể học một ít. Quả thật có chút ý. Dư Cửu Linh nói. Hắn đó là trời xanh. Trang Vô Địch nói. Ngươi là trời không sinh. Dư Cửu Linh. Trở lại Sa Mã Hành sau không lâu. Lý Sất tìm một địa phương an tĩnh híp một hồi. Mới ngủ không bao lâu. Bên ngoài người hầu bàn đã tới tìm hắn. Nói là Tam Nguyệt Giang lâu chủ nhân Thôi Thái tự mình tới cửa viếng thăm. Lý Sất sau khi nghe được không nhịn được cười một tiếng. Lão này mọi cử động ở Lão Đường tính toán bên trong. Như vậy có thể gặp. Thôi ra quả thật trong lòng có quỷ. Lý Sất nói cho người hầu bàn người mang tới phòng khách. Hắn đi rửa mặt đổi một bộ quần áo. Bởi vì trên y phục dính chút rơm rạ. Khi còn bé làm thành thói quen vẫn là có chút khó mà từ bỏ. Để cho hắn cảm giác được mình cũng cảm thấy rất kỳ quái. Ví dụ như hiện tại có An Nhàn nhà An Nhàn giường. Nhưng mà qua như vậy một trận hắn lại càng ngủ càng cảm thấy không thoải mái. Nhất là mệt mỏi liền sau đó. Càng mệt mỏi, càng ở giường thoải mái trên khó mà chìm vào giấc ngủ. Trằn trọc trở mình, chính là càng nằm càng tinh thần. Vì vậy hắn liền sẽ lặng lẽ chạy đến Sa Mã Hành hậu viện rơm cỏ trong đống. Cầm mình đi rơm cỏ bên trong một chôn. Ngủ khỏi phải nói hơn thực tế. Thật giống như thân ở một loại tường đồng vách sắt bên trong. Coi như là trên trời xuống giao vậy không đả thương được hắn. Có chút thời điểm không tìm được hắn. Người khác không biết đi chỗ nào tìm. Nhưng mà sư phụ hắn Trường Mi đạo nhân liền nhất định có thể tìm được. Mỗi lần tìm hắn thời điểm Trường Mi cũng không cho phép người đi theo. Bởi vì Trường Mi biết đâu nhi thân phận bây giờ không giống nhau. Nếu là bị người biết đâu nhi còn muốn chui củi đống ngủ ảnh hưởng không tốt. Lý Sất mình nghĩ tới. Vậy đại khái chính là thúi kiểu cách. Đổi xong quần áo sau đó. Lý Sất chậm rãi đi vào phòng khách. Ngồi ở đó cùng Lý Sất Thôi Thái ngay sau đó đứng dậy. Cười ha hả kêu một tiếng. Lý công tử, Lý Sất ôm quyền đáp lễ nói. Thôi tiên sinh, hắn dùng tay làm dấu mời. Thôi Thái ngay sau đó ở quý vị khách quan trên ngồi xuống. Lý Sất nói, thôi tiên sinh đột nhiên tới ta cái này. Là có chuyện gì khẩn yếu sao? Hắn phía sau có một lời thiếu chút nữa bật thốt lên. Thật may nhịn được, hắn muốn nói Tam Nguyệt Giang lâu mới là có chuyện khẩn yếu địa phương. Xe ta đây ngựa đi cùng ngươi vậy không giống nhau. Thôi Thái cười nói. Ta là đặc biệt tới hướng Lý công tử và Đường công tử xin lỗi. Lần trước Đường công tử tới cửa viếng thăm Tam Nguyệt Giang lâu, người hầu bàn không biết lễ phép, đúng là thật là quá đáng chút. Ta đã nặng nề trách phạt liền bọn họ. Lần này tới, Lý Sất nói, lão Đường hắn không có ở đây Sa Mã Hành bên trong. Hạ hầu để cho hắn đi hỗ trợ. Hắn gần đây vẫn luôn trong quân đội. Lý Sất lời này là cố ý nói như vậy. Hắn là muốn xem Thôi Thái phản ứng. Thôi Thái vội vàng nói, Đường công tử văn tài vũ lược làm người ta khuất phục. Bị hạ hầu tướng quân đưa tới dưới quyền, quả thật là một chuyện tốt. Hắn chính là đi qua hỗ trợ một chút. Lý Sất cười nói, hạ hầu bên kia tiền công cho thấp, lão Đường không muốn đi. Thôi Thái ngẩn ra, hắn hiện tại cảm thấy cái này Vĩnh Ninh Thông Viễn Sa Mã Hành bên trong thật giống như một người bình thường cũng không có. Nơi nào góp tới những thứ này thần tiên quỷ quái, nhập ngũ, hơn nữa còn là ở hạ hầu trá đưa tay hạ, lại có thể không muốn đi. Không muốn đi lý do vẫn là bởi vì tiền công thấp. Cái này, Thôi Thái cười cười nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Lý Sất nói, Thôi tiên sinh khách khí. Nếu như Thôi tiên sinh là bởi vì là lão Đường chuyện đặc biệt tới, vậy cũng không cần nói thêm cái gì. Thôi Thái vội vàng nói, đa tạ Lý công tử tha thứ. Vậy nhiều cảm ơn Đường công tử tha thứ. Lý Sất nói, Thôi tiên sinh có thể là có chút hiểu lầm liền ta ý. Ta nói không cần nói thêm cái gì, là bởi vì là lão Đường không có ở đây. Thôi tiên sinh là tới và lão Đường nói xin lỗi, và ta nói cũng không ý nghĩa. Nếu như Thôi tiên sinh chân thực cảm thấy áy náy, có thể đến hạ hầu trong quân và hắn trước mặt nói, ta mặc dù và lão Đường là bạn tốt chí giao, nhưng ta không tư cách thay hắn tha thứ ai. Thôi Thái mặt liền biến sắc, đầu óc bên trong không tự chủ được lần nữa nhớ tới Đường thất địch từ hắn Tam Nguyệt Giang lâu bên. Trong lúc sắp đi, nói những lời đó, ta thật ra thì không hy vọng ở Sa Mã Hành thấy Thôi tiên sinh. Nói như vậy chúng ta trên mặt cũng không tốt xem. Thôi tiên sinh là thật không tốt xem, mà ta là cái nông cạn người. Ta đại khái sẽ không nhịn được cười nhạo ngươi, hơn nữa còn sẽ rất đắc ý. Cười quá càn rỡ, dĩ nhiên cũng sẽ không xinh đẹp. Vào giờ phút này Lý Sất thái độ, quả thật làm cho Thôi Thái trên mặt không tốt xem. Lý công tử, Thôi Thái vẫn là duy trì mỉm cười nói, tha cho người được nên tha, giang hồ con đường phía trước hơn chi kỷ. Lý Sất cười nói, lão Đường sau khi trở về liền đối với ta nói, Thôi ra lễ phép không tệ. Bây giờ nhìn lại nào chỉ là lễ phép không tệ, hẳn là gia giáo không tệ. Thôi Thái sắc mặt hơn nữa khó xem. Đường thất địch ở Tam Nguyệt Giang lâu không có cho hắn lưu một phần mặt mũi. Hắn cảm thấy Đường thất địch bất quá là một thô bỉ người. Lý Sất hẳn có chút không giống mới đúng. Lý Sất và Hạ Hầu Trác nếu thân như huynh đệ, như vậy tối thiểu cũng nên học biết một chút tầng trên xã hội phong độ. Bây giờ nhìn lại, cái này Lý Sất và cái đó Đường thất địch cũng không khác biệt. Thôi Thái nói, Lý công tử nói như vậy nói, vậy lộ vẻ được lễ phép không chu toàn. Lý Sất nhấp một hớp trà sau giọng bình thản nói, huynh đệ ta đi ngươi vậy, mới vừa vào cửa bị ngươi làm nhục, cho nên ngươi cho rằng ngươi tới ta cái này, ngươi vào cửa ta liền sẽ đối với ngươi lấy lễ đối đãi. Hắn cầm ly trà buông xuống, cười cười nói, thật ra thì Thôi tiên sinh hẳn nghe lão Đường khuyên một câu, không nên tới ta Sa Mã Hành, liền đừng tới. Thôi Thái đứng lên nói, đã như vậy ta liền cáo từ trước. Lý công tử nếu như cảm thấy thêm một người bạn không tốt, vậy ta cũng không có thể cưỡng cầu. Lý Sất nói, lại nữa trò chuyện nhiều một hồi. Thôi Thái hừ một tiếng, phất tay áo ra cửa. Lý Sất đi tới cửa cười nói, Thôi tiên sinh có phải hay không quên cái gì quá trình? Thôi Thái xoay người lại nhìn về phía Lý Sất hỏi, ngươi còn muốn như thế nào? Lý Sất nói, ta huynh đệ ở ngươi Tam Nguyệt Giang lâu, có thể là bị cưỡng bức ra tay. Chặt đi theo Thôi Thái bên người Ngụy Hãm Trận lập tức tiến lên. Trước một bước, hắn đối mặt Lý Sất từng chữ từng câu nói, còn dám xúc phạm, đừng trách ta ra tay vô tình. Lý Sất nhìn xem Ngụy Hãm Trận lối đứng, Suy nghĩ lão Đường suy đoán hẳn là không sai. Cái này tuyệt đối là quân ngũ xuất thân. Hắn hỏi, ngươi có phải hay không ở trên nóc nhà dùng thiết thai cung liếc ta huynh đệ cái đó? Ngụy Hãm Trận yên lặng một lát sau trả lời. Phải thì như thế nào? Lý Sất chậm rãi đi xuống bậc thang vừa đi. Ngụy Hãm Trận cản trở Thôi Thái. Tùy thời chuẩn bị ra tay. Lý Sất đi tới trước mặt hắn dừng lại hỏi. Ngươi cung đâu? Ngụy Hãm Trận không trả lời. Lý Sất thản nhiên nói. Đi lấy ngươi cung. Ta không thích người uy hiếp. Ta chỉ thích làm chuyện thật. Ngươi không đi lấy. Thôi tiên sinh liền không xảy ra ta Vĩnh Ninh Thông viễn cửa. Ngươi cứ thử một chút. Ngụy Hãm Trận hỏi. Ta lấy cung tới. Ngươi lại phải như thế nào? Lãnh giáo ngươi cung. Lý Sất trả lời. Thôi Thái khẽ gật đầu. Hắn là cảm thấy Lý Sất chân thực quá mức ngông cuồng. Nếu không phải cho Lý Sất một ít dạy dỗ nói. Có thể Lý Sất sau này sẽ hơn nữa không chút kiêng kỵ. Vì vậy Ngụy Hãm Trận trước một bước rời đi. Thôi Thái còn dư lại mấy tên hộ vệ đứng ở bốn phía phòng bị. Không lâu lắm, Ngụy Hãm Trận từ Sa Mã Hành bên ngoài chạy trở lại. Đã từ trên xe ngựa lấy hắn vậy trương thiết thai cung. Lý Sất nhìn xem cung kia. Tim nói không có ta xinh đẹp. Hắn đi tới Ngụy Hãm Trận trước mặt. Đại khái 3-4 thước khoảng cách dừng lại. Sau đó đối với Ngụy Hãm Trận nói. Ta chờ ngươi rút ra mũi tên sẽ ra tay. Ngươi nếu có thể cầm mũi tên phát ra ngoài. Đổi ta đi ngươi Tam Nguyệt Giang lâu tới cửa nói xin lỗi. Ngụy Hãm Trận ánh mắt xét một cái. Ngươi cuồng ngông. Lý Sất đưa tay ra dấu mời. Xin chỉ giáo. Ngụy Hãm Trận nhìn về phía Thôi Thái. Thôi Thái lại khẽ gật đầu tỏ ý hắn có thể cho Lý Sất một ít dạy bảo. Cho nên Ngụy Hãm Trận chợt giơ tay lên. Từ phía sau lưng trói trong ống tên rút ra một chi thiết vũ tiễn. Động tác nhanh người bình thường ánh mắt cũng không theo kịp. Hắn một mũi tên nơi tay. Khoác lên dây cung. Đi về sau chợt kéo một cái. Kéo vô ích. Lý Sất cất bước tới đây. Quả nhiên là ở hắn lấy mũi tên dương cung sau đó mới động. Ở Ngụy Hãm Trận kéo về phía sau dậy dây cung ngay tức thì. Lý Sất tay trái một cái nắm thiết thai cung. Một tay phát lực, vậy trương thẳng đứng cung liền bị Lý Sất chuyển thành bình trước vị trí. Lý Sất lắc một cái kéo một cái. Thiết thai cung đã đến trong tay hắn. Ngụy Hãm Trận đưa tay đi bắt. Thân thể trước đè, Lý Sất đưa tay phải ra ở sau lưng hắn trong ống tên rút ra một chi thiết vũ tiễn. Hắn chân trái sau bước ra đi. Thân thể lui về phía sau. Tránh Ngụy Hãm Trận tay. Dương cung như trăng tròn. Vèo, chi kia thiết vũ tiễn lướt qua Ngụy Hãm Trận lỗ tai bay ra ngoài. Đốt đích một tiếng đâm vào cách đó không xa tường đá. Đi sâu vào tường thể bên trong. Ngụy Hãm Trận bên tai tóc bị mũi tên bay qua gió mang theo đứng lên. Vài cọng tóc chạn, chậm rãi bay xuống. Dái tai của hắn trên xuất hiện một đạo rất cạn rất nhỏ dây đỏ. Từ từ có máu thấm ra. Không lâu lắm một giọt máu treo ở dái tai trên. Nhưng vẫn cũng không có nhỏ xuống đi. Cung còn vậy, ngươi người lại không bằng cung. Cho nên ngươi vì sao liền dám càn rỡ. Lý Sất bỗng nhiên lần nữa phát lực. Hai cánh tay giãn ra. Lực chiều hai tay. Rắc rắc một tiếng. Vậy trương thiết thai cung bị Lý Sất bẻ gãy. Dây cung không đoạn. Thiết cung chặn. Lý Sất cầm chặn thiết thai cung ném xuống đất. Nhìn Ngụy Hãm Trận giọng bình thản nói. Lần sau dùng lại cung tên ngắm người ta, ta liền đem cái đầu của ngươi treo ở trên dây cung bắn ra. Ngụy Hãm Trận cứng ngắc đứng ở đó. Người thật giống như trong nháy mắt sẽ không có ba hồn bảy vía tựa như. Mà Thôi Thái sắc mặt cũng khó thấy được trình độ cao nhất. Hắn không cách nào tưởng tượng đi ra. Đó là một loại dạng gì khí lực mới có thể cầm thiết thai cung bẻ gãy. Càng không có dự liệu được. Ở Tam Nguyệt Giang lâu hắn bị làm nhục. Ở Vĩnh Ninh Thông Viễn vẫn bị làm nhục. Tiễn khách, Lý Sất xoay người trở về phòng khách. Trong sân, Ngụy Hãm Trận vẫn là thuộc về một loại không cách nào thuật lại trong khiếp sợ. Cái này sau khi khiếp sợ cũng không cách nào thuật lại cảm giác bị thất bại. Hắn cầm cung đến nay. Từ không đối thủ, hôm nay nhưng liền cung cũng không gánh nổi. Thôi Thái kêu hắn mấy tiếng.